sinh con cho nhân vật phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ lại, ban đầu tôi dạy anh ta tiếng Hán chỉ để kiếm tiền mua sữa cho con. Và thực sự đã dạy anh ta nửa tháng. Nhưng anh chàng đẹp trai này học rất chậm. Anh ta phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần về từng từ mới. Khiến tôi cảm thấy phiền phức và đã nhờ Mary người giúp việc đề nghị anh ta không đến nữa. Cô Ôn, cô có thể cho phép tôi chăm sóc cô và cả đứa trẻ không? Ngay khi anh ta nói xong, đứa bé trong bụng tôi đột nhiên đạp mạnh vào bụng tôi vài cái. Sắp có thêm một người cha rồi. Nhìn xem, đứa trẻ vui mừng thế nào này. Bà Hoàng kéo tôi sang một bên, thì thầm, Tiểu Tống có vài biệt thự lớn, rất giàu có, và tôi nghe nói về mặt đàn ông, cậu ấy cũng rất giỏi đấy. Bà Hoàng nháy mắt mỉm cười với tôi, tôi suýt nghẹn không nói nên lời, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình. Bỏ đi à, chồng cũ của cháu và người yêu cũ đều rất keo kiệt. Cháu đâu biết mình sẽ nhanh chóng tìm được người mới như vậy. Anh ta chắc chắn sẽ tìm cách G-I-E-C-C-H-E-T người mới mất. Anh chàng đẹp trai tỏ vẻ thất vọng. Vậy cho phép tôi mời cô Ôn ăn một bữa. Lần này cô không từ chối tôi chứ? Cuối cùng tôi không nhẫn tâm từ chối lời mời của anh ta. Biết tôi mang thai không nên uống rượu. Anh chàng này đặc biệt chuẩn bị cho tôi nước ép trái cây. Thật là chu đáo, tôi vỗ vỗ bụng, con yêu đừng đá mẹ. Chờ con ra đời thì mẹ sẽ tìm cho con một người cha ngay lập tức. Tôi lắc lắc cốc, thức uống này thật sự khá ngon. Ồ, thuốc mê có vị của nước cam. Anh chàng kia cười rạng rỡ, tiếng Hán của anh ta thậm chí còn chuẩn hơn cả tôi. Chết tiệt! Tôi lâm vào mê man. 6. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình bị trói như một chiếc bánh trưng. Miệng nhét một miếng vải bẩn thỉu. Xung quanh tối tăm và lạnh lẽo. Một môi trường quái dị mà quen thuộc. Liệu đây có phải là một cái hầm không? Thật là trơ trẽn. Ồ, đã tỉnh rồi à? Tống Thụy run rẩy châm một điếu thuốc. Nghiêng đầu nhìn tôi. Nụ cười thoáng qua nhẹ nhàng nhưng lại quá khác biệt so với vẻ ngượng ngùng e lệ của anh chàng con lai đẹp trai ban đầu. Anh ta giả vờ khá giỏi. Tôi lắc đầu và mơ hồ kêu lên. Anh ta kéo miếng vải ra. Hờ hững hỏi, cô muốn nói gì? Tắt điếu thuốc đi. Tôi đang mang thai mà anh còn hút thuốc. Không có chút ý thức công cộng nào à? Rõ ràng việc áp dụng đạo đức để khống chế kẻ bắt cóc không hiệu quả. Tống Thụy siết chặt khuôn mặt tôi, mỉm cười, cô mang thai con của ai? Bớt động tay chân đi, còn phải dùng cái mạng nhỏ này để đổi tiền. Một đồng bọn từ bóng tối phía sau thô bạo nói. Tống Thụy miễn cưỡng tắt điếu thuốc, nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt. Cô Ôn, tôi thực sự rất ngưỡng mộ sự can đảm của cô trong tình huống nguy hiểm. Nhưng cô không nghĩ xem, trong mắt Giang Thận. Cô giá bao nhiêu tiền? Anh ta dùng mũi giày chống vào bụng tôi. Từ từ tăng lực, ánh mắt lộ ra vẻ đe dọa. Không biết đứa bé này có giá trị bao nhiêu trong mắt Giang Thận nhỉ? Hóa ra mục tiêu là để tống tiền Giang Thận. Vậy thì các người đã tính toán sai rồi. Tôi cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn lan tỏa từ vùng bụng dưới. Cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Giang Thận ghét tôi đến mức muốn G-I-E-C tôi để giải tỏa cơn giận. Việc các người dùng tôi để uy hát I-E-P anh ta là một tính toán sai lầm. Những tên bắt cóc không để ý đến lời tôi nói. Họ bắt đầu tranh cãi về việc nên đòi Giang Thận trả bao nhiêu tiền chuộc. Mau gọi điện thoại đi. Tống Thụy ra lệnh. Một lúc sau, không liên lạc được. Tống Thụy nhướng mày, gọi lại, với bao nhiêu người bảo vệ xung quanh cô ta. Tao không tin Giang Thận có thể nhìn người phụ nữ hắn yêu thương phải chịu đựng đau khổ. Tôi không thể hiểu nổi, người phụ nữ mà Giang Thận yêu thương, liệu có phải là tôi không? Một lúc sau, kẻ bắt cóc thông báo với gương mặt tái mét. Anh ta vẫn không nghe máy. Cách chương.